Khúc giao hưởng quân hôn. Chương 49, góc truyện audio.com. Cô thành công rồi, lão tướng quân rốt cuộc không đành lòng. Mở cửa để cô đi vào. Trong sân không nhỏ trước mặt gom góp cũng khai khẩn được vài mảnh đất. Mặc dù chỉ là đầu xuân, thế nên cũng có màu xanh biếc. Nghe nói nơi này đều là loại thực vật thuốc bắc thân thảo. Lão gia gia, cái này là quảng hoắc hương sao? Dư Nhược Nhược thật ra thì nhân tiện suy nghĩ đoán mò. Cô ngoại trừ bạc hà trước kia ông ngoại yêu thích, cái gì cũng không nhận ra, coi như cô có nhãn lực nhiệt tình. Lão tướng quân xoay lại nhìn cô một cái. Dư Nhược Nhược âm thầm le lưỡi một cái. Trên đường trở về Hạ Thành Đào có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng lấy cái loại củ cải bắp chuối của Dư Nhược Nhược này khẳng định không dễ dàng như vậy liền giải quyết củ gừng nhạy bén này. Nào có thể đoán được lúc trở lại cô chỉ là làm một dấu tay ok. Rồi không nói gì nữa. Thế nào, chuyện giải quyết còn cau mày hay sao? Hạ Thành Đào đột nhiên phát hiện giọng điệu của mình đã từ ban đầu rõ ràng bài xích châm chọc biến chuyển thành hiện tại bật thốt lên mình cũng có. Thể nhận thấy được quan tâm, hắn lúc này mới chính đáng hợp tình quan sát Dư Nhược Nhược một phen. Cô không giống như Diana tản ra ánh sáng chói mắt, cũng không phải là có phong cách cao quý xuất trần như Audrey Hepburn. Nhưng cô giống như là một đóa hoa không kiêu ngạo không tự ti. Khỏe mạnh dưới ánh mặt trời mưa móc dãy giụa lớn lên. Từ từ thì có mùi thơm đặc biệt của mình. Mùi thơm làm cho người ta thoải mái. Dư Nhược Nhược quay đầu vừa chống lại ánh mắt dường như dò xét của hắn. Cho là mình lại làm sai chuyện rồi. Vội khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Lão gia gia đã đồng ý thứ ba tiếp nhận phóng sự của chúng ta rồi. Hạ Thành Đào rốt cuộc là từng trải việc đời. Không đến nỗi chạy tới lúng túng. Chỉ là gật đầu một cái. Sắc mặt của cô không tốt lắm. Thế nào tôi lái xe thật sự không ổn định như vậy. Dư Nhược Nhược lắc đầu một cái. Lần nữa lâm vào trầm tư. Sắc trời đã không còn sớm. Buổi trưa cũng chỉ ăn một chút mì ăn liền. Hiện tại đi ăn một chút gì chứ? Hạ Thành Đào nhìn sắc mặt cô là thật không tốt lắm. Cho là do đói bụng. Đề nghị, không cần, anh thả tôi ở cửa chính bệnh viện trước mặt là được. Thế nào, không thoải mái, không phải không phải, tôi đi thăm bạn, tiền bồi anh trước về nhà đi. Tôi buổi tối sẽ đem đại cương câu hỏi phỏng vấn chỉnh lý phát cho anh. Lúc Dư Nhược Nhược đẩy cửa xuống xe cơ hồ có chút thô lỗ vội vàng. Bước cũng có chút lảo đảo. Không nói gì, cô chạy thẳng tới khoa phụ sản. Thời điểm chờ kết quả Dư Nhược Nhược có chút đứng ngồi không yên. Hai tay xoắn ở một chỗ cơ hồ hơi run. Không thể nói cảm thụ trong lòng mình ngũ vị tạp trần. Giống như là một phần vui mừng, một phần kinh ngạc, còn có ba phần lo lắng cùng sợ. Không hề có một khác so với hiện tại càng muốn gặp được chính là cái người kia. Nhưng điện thoại căn bản là không gọi được, vĩnh viễn là thanh âm không hề gợn sóng nhắc nhở chủ nhân giờ phút này vô tâm cái khác. Ban đêm bệnh viện quân đội cũng không có nhiều nhộn nhịp. Trên hành lang ánh đèn vắng ngắt, chỉ lôi kéo sườn mặt cô tựa lưng vào ghế ngồi, mảnh khảnh cũng không mềm yếu. Chúc mừng cô Nhan phu nhân, cô đã mang thai 6 tuần, thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng là thân thể của cô cũng không ở trạng thái tốt nhất. Tình trạng thiếu máu có chút nghiêm trọng, gần đây phải chú ý điều chỉnh quy luật nghỉ ngơi cùng ăn uống. Bổ sung dinh dưỡng, còn nữa, hai ngày tới nhớ cùng ba cùng đi khám thai. Cảm ơn bác sĩ, Dư Nhược Nhược hốc mắt có chút ửng hồng, có chút đau đau, có chút ướt át. Cô cả đời này về tình thương của mẹ, tình thương của cha biết rất ít. Không có tấm gương để học, thế nhưng một khắc này... Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân giống như chứa đầy năng lượng. Đủ chống đỡ cô làm một người mẹ tốt, đủ cô che chở sinh mạng trong bụng còn chưa có thành hình hoàn chỉnh. Tránh cho nó chịu khổ, tránh cho nó không có nơi thể dựa vào. Mới vừa thời điểm lão tướng quân nói cho cô biết cô cả người đều là mộng. Cũng không dám thở mạnh, sợ mình chỉ là nghe lầm, thậm chí cũng không có dũng khí xác nhận hỏi lần nữa. Lúc đầu mừng rỡ đã qua, vừa một hồi cô đơn, cô vắng vẻ ngồi ở trên ghế gọi điện thoại cho Yên Tĩnh. Yên tĩnh, nói cho cậu biết một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước? Thật xin lỗi, người ngài gọi xuất hiện tình trạng mất thính giác ngắn ngủi tạm thời. Xin gọi lại sau, Yên tĩnh chơi đùa với cô. Nhưng Dư Nhược Nhược không có lòng dạ này. Mình mang thai, cậu phải làm mẹ nuôi rồi. Tin tức tốt là cái gì? Con đỡ đầu của cậu rất đói bụng. Tường Rách yêu cầu mẹ nuôi mời ăn cơm. Tin tức không xác thực nha. Đây rõ ràng là hai tin dữ. Lời tuy như thế, Yên tĩnh vẫn là hòa tốc lái xe tới. Tự mình thắt lại dây nhịt an toàn cho cô. Vừa lấy tốc độ con ốc sên lái xe vừa hỏi thăm. Con đỡ đầu, muốn ăn cái gì cứ mở miệng. Hôm nay mẹ nuôi coi như là bất cứ giá nào. Muốn ăn cháo gà mẫn ký. Nhưng theo cái tốc độ này, chỉ có thể chạy tới ăn điểm tâm cháo rồi. Dư Nhược Nhược thắt giọng học đứa bé nói oán trách. Đúng rồi, cậu gần đây cùng Ngũ Việt như thế nào? Thời điểm lễ mừng năm mới gặp phải anh ta giống như rất xuân phong hả hê? Nói là năm này lễ mừng năm mới nhất định khiêng vợ về nhà đi à. Mình cho cậu biết à, Dư Nhược Nhược, về sau ở trước mặt của mình nhắc tới người này một chút thì sẽ giết không cần hỏi. Cậu không ngại một xác hai mệnh cứ tiếp tục tám thôi. Yên tĩnh vẻ mặt sát khí, Dư Nhược Nhược động tác ra dấu câm miệng. Lần đầu làm mẹ cảm giác gì à, có phải hay không cảm thấy áp lực rất lớn? Chỉ là như đã nói qua. Nhan thượng tá thế nào không có cùng cậu tới bệnh viện? Hình như là đi ngoại địa, điện thoại cũng không gọi được. Hôm nay mình gặp phải một thầy thuốc đông y, ông ấy nói cho mình biết. Mình tới bệnh viện chẩn đoán chính xác, rất mất mát. Ừ, mình hy vọng thời khắc đặc biệt và trọng yếu như vậy có thể có anh ấy ở bên cạnh. Mình mới vừa nhìn một bà mẹ được chồng che chở đi khám thai. Có một chút khổ sở. Dư Nhược Nhược, mình phát hiện cậu thật sự thay đổi. Yên tĩnh nhìn cô một cái. Nếu là trước kia, cậu nhất định không chỉ là có chút khổ sở. Mình cũng không muốn, mình vẫn là hy vọng mình giống như trước không nói đạo lý. Có thể càn quấy theo sát anh ấy phát giận oán trách. Nhưng mình chính là thay đổi. Vì Nhan Bồi Nguyệt, cũng vì chính mình rốt cuộc hiểu rõ. Bọn mình cũng không phải là vợ chồng bình thường. Nhan Bồi Nguyệt từ trước đến bây giờ, cũng không thể là chỉ thuộc về một mình, mà mình sẽ không so đo. Chỉ cần trong lòng anh ấy tưởng nhớ mình, thời điểm vừa nghĩ tới mình, có thể làm cho anh ấy càng cảm thấy có được sức mạnh mà không phải cảm thấy phiền. Vậy mình liền hài lòng, những thời khắc kỷ niệm tràn đầy ý nghĩa này, chỉ cần mình cảm thụ được, mình tin tưởng, anh ấy cũng cảm thụ được, hay cho đoạn văn này của cậu. Mình quyết định mời cậu ăn hai chén cháo gà rồi. Ôi, Yên tĩnh cậu nói là lời của người ư, mình là phụ nữ có thai. Mình dè dặt đoán chừng là ăn năm chén. Cậu định ngược đãi phụ nữ và trẻ con à, mới vừa cảm thấy cậu trưởng thành hơn à. Quả thực là dứt khoát miệng đầy mê sảng. Yên tĩnh xem thường, bác sĩ dặn dò những hạng mục công việc cần chú ý Dư Nhược Nhược đã sớm khắc trong tâm khảm rồi. Ngày thứ hai phải đi công ty đưa lên đơn từ chức. Ngày sau đó báo danh một khóa học tập làm mẹ, chuẩn bị một lòng dốc sức vào trên người đứa bé còn chưa ra đời. Thời điểm Hạ Tư Thiệp biết được tin tức này cơ hồ là mừng rỡ như điên. Ở bên kia đầu điện thoại quả thật hơ tay múa chân. Vui mừng như đứa bé, Nhan Bình Chính cũng dặn dò bảo cô chú ý thân thể. Giọng nói không dịu dàng nhưng cũng hàm chứa nhiệt độ. Dư Nhược Nhược cúp điện thoại trong lòng vui vẻ, ôm Kháo Kháo vừa xem TV vừa ảo tưởng vẻ mặt kinh hỉ của Nhan Bồi Nguyệt thời điểm biết cái tin bất ngờ này. Dư Nhược Nhược từ từ trở nên cực kỳ thích ngủ, mỗi ngày ngủ thẳng mặt trời lên cao, vừa rời giường liền bắt đầu ói. Đến cuối cùng cơ hồ liền mật đều phun ra rồi, trong miệng đầy đều là tư vị đắng. Hơn nữa đối với khói dầu cực kỳ nhạy cảm, chính là phòng ở cũ. Thời điểm nấu cơm một chút xíu khói dầu đều là nguyên nhân nôn mửa. Thỉnh thoảng khẩu vị cực tốt ăn thế nào đều không no bụng. Thỉnh thoảng khẩu vị bại hoại, khói so với ăn vào đi nhiều hơn rồi. Thời điểm Hạ Tư Thiệp chạy tới liền nhìn thấy Dư Nhược Nhược bộ dáng nhếch nhác mới từ toilet ói xong ra ngoài. trong lòng có chút căng lên. Đứa nhỏ ngốc, cũng gây thành ra như vậy còn không biết gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nếu không phải là mẹ không yên tâm con định một mình trải qua như vậy à, Nhan Bồi Nguyệt thằng nhóc này đâu. Điện thoại cũng không gọi được, vừa nói xong đỡ cô đến trên ghế sofa. Cái này mẹ tương đối có kinh nghiệm, sáng sớm rời giường uống chút nước chanh mật ong sẽ có chỗ cải thiện. Bình thường thời điểm muốn ói liền uống chút sơn tra, mẹ mang theo không ít tới đây. Con chờ một chút, mẹ ép cho con chút nước à, cảm ơn mẹ. Dư Nhược Nhược nhìn bóng lưng phong trần mệt mỏi của bà có chút cảm động. Nàng này bà vốn là thủy thổ bất phục, là một chăm sóc nàng thật xa xôi chạy tới. Mẹ mới vừa nhìn lầu dưới đang quét sơn lại giống như đang sửa chữa. Đến lúc đó khẳng định lại ầm ĩ lại không tốt nghe thấy. Đây đối với bảo bảo cũng không hay. Như thế này mẹ thu thập một chút, đi phòng ở mới bên kia, lại dễ dàng gần gũi. Dì Trương nhà chúng ta trước kia nấu đồ ăn phương Nam không tồi. Mẹ đã bảo bà ấy chạy tới. Trong khoảng thời gian này muốn ăn cái gì hãy nói với bà ấy. Hạ Tư Tiệp trở nên thao thao bất tuyệt. Dư Nhược Nhược sờ sờ bụng. Tiểu tử, con thật đúng là nhận hết vạn thiên sủng yêu. Chiều hôm đó chính là thời gian Nhan Bồi Nguyệt trở về. Dư Nhược Nhược hình như có chút không kềm chế được. Sớm một chút liền đem điện thoại di động sạc đầy pin. Đặt ở trên khay trà. Còn là buổi sáng cũng không gián đoạn vuốt ve đầu kháo kháo. Ngươi nói anh ấy có thể hay không cùng ta tâm ý tương thông trở lại trước thời gian. Nói không chừng điện thoại di động của anh ấy vừa đúng hết pin. Lại không nhìn thấy tờ giấy ta để lại. Không biết ta ở chỗ này. Cho nên gấp gáp khắp nơi đi tìm. Hoặc là đi vùng khác biết người phụ nữ xinh đẹp hơn quên ta mất rồi hả? Hạ Tư Thiệp nghe lén có chút ít hết ý kiến. Cô nương ngốc này, yên tâm, vợ tốt như vậy ở nhà chờ nó nhất định là đang nghi tựa như mũi tên rồi. Nhưng đợi một chút đến tối Nhan Bồi Nguyệt cũng không về nhà. Hạ Tư Thiệp dặn dò gì Trương chăm sóc Dư Nhược Nhược sau đó mở miệng. Chắc là trong quân khu tạm thời bị gọi đi họp đi. Tình huống như thế rất thường gặp, con đừng vội, ngoan ngoãn uống canh, mẹ đi xem một chút. Vậy mà, Dư Nhược Nhược thấy Dì Trương tiếp điện thoại xong sắc mặt gần như xám cho. Trong lòng đột nhiên lột bột, giống như là vô số đôi tay gắt gao ghìm chặt cổ của cô. Hô hấp trở nên suy yếu mà vô lực, cô ôm bụng khó khăn mở miệng, từng chữ một đứt quãng cơ hồ là bước đi ra. Phải không, phải ra, cái này. Chuyện, rồi hả, thời điểm Dư Nhược Nhược chạy tới phòng giải phẫu đèn vẫn sáng. Cô ngẩng đầu nhìn đích xác ba chữ đang giải phẫu chói mắt này. Rốt cuộc chân như nhũn ra, nhưng không được, thật không được, cô không biết bao nhiêu lần thôi miên mình. Lời thề quá khứ giống như là thuốc trợ tim rót vào. Từ từ chấn định lại tâm tình chẳng có mục đích của cô. Cô bắt được người bên cạnh dìu cô gọi cô là chị dâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ là thực huấn bình thường sao? Tại sao có thể như vậy? Lý Kiến vừa nhìn cô sắc mặt trắng bệch, không đành lòng, nhưng bí mật chính là bí mật. Bây giờ tội phạm còn chưa có xa lưới. Phải tránh lộ ra bên ngoài. Chỉ có thể mở miệng. Chị dâu chị đừng vội. Chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn. Đoàn trưởng nhất định sẽ không có chuyện gì. Trên thực tế, lời an ủi không thuyết phục như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Hạ Tư Thiệp dù sao bởi vì đa số người trong nhà nhập ngũ. Cũng không có bao nhiêu hốt hoảng, chỉ là phân phó người liên lạc bác sĩ có thực lực nhất kinh nghiệm nhất tới đây hội trần. Vừa tự mình gọi điện thoại thông báo cho ba của thằng bé. Dư Nhược Nhược cảm giác mình giống như là một đống xương khô. Còn có thể nghe được gió thổi từ trong thân thể xuyên qua. Lạnh buốt, giống như tay cầm dao nhọn sắc bén. Gọt từng chút một, đã không có huyết nhục, chỉ có đau đớn thấu xương. Đã qua bao lâu? 3 giờ, 5 giờ, đèn bằng một tiếng tắt ngấm. Thời điểm mọi người tiến lên, Dư Nhược Nhược từ từ lui về phía sau. Bịt lỗ tai, đứng ở bên cạnh ghế dựa, giống như tất cả những thứ này. Chỉ xảy ra trong nháy mắt, giống như cho tới bây giờ cũng không có xảy ra. đạn đã an toàn đã lấy ra, chỉ là bệnh nhân vẫn còn ở trạng thái hôn mê sâu. Tương lai 48 giờ tới là thời kỳ cực kỳ quan trọng. Nếu như không có tỉnh lại, như vậy có lẽ thật sự không tỉnh lại. Cũng trong lúc đó, Dư Nhược Nhược giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cách chương.